Chương 2125, đây là cái gì chỉ số thông minh? Cơ hồ là trong nháy mắt này, Diệp Hoản Hoản tất cả buồn ngủ biến mất không thấy gì nữa, đã hoàn toàn thanh tỉnh, cẩn thận lắng nghe phía dưới âm thanh. Đây rốt cuộc là chính mình nghe nhầm, hay là thật có tiếng động lạ, chẳng lẽ có người xông vào trong biệt thự vào giờ phút này? Diệp Hoản Hoản thần sắc hơi có chút kinh ngạc, thậm chí là khó tin. Nàng trước đã phân phó đám người bắt đầu cùng thất tinh, để cho bọn họ thủ tại biệt thự bốn phía, nhất định phải thời khắc chú ý bắt đầu cùng thất tinh, cộng thêm một đám không sợ mình cao thủ, con niệm đó, chẳng lẽ đều không đáng tin cậy như vậy, có người xông vào biệt thự đều không biết chút nào chỉ bất quá, trong lòng Diệp Hoản Hoản nhưng cũng không cách nào khẳng định, chẳng qua là tiếp tục quan sát. Nhưng mà, nhiều nhất thời gian mấy hơi thở, dưới lầu lại truyền tới cực độ nhỏ nhẹ tiếng bước chân, giống như con mèo nhỏ đang hành tẩu, nếu như không cẩn thận lắng nghe, căn bản là không có cách phát hiện. Chẳng lẽ là mèo Diệp Hoản Hoản nhíu chặt lông mày, cái này tiếng bước chân thật sự là quá nhẹ, nếu như không phải là mèo mèo chó chó đi nhầm vào biệt thự, đó nhất định là cao thủ có thế, chính mình tại trước khi sắp ngủ, đã xác định, đem tất cả cửa phòng cùng cửa sổ đều đã khóa kín, mèo mèo chó chó làm sao có thể sẽ tiến vào biệt thự bất quá chốc lát. Diệp Hoản Hoản cũng đã có thể hoàn toàn xác định, đây tuyệt đối không phải là mèo mèo chó chó, là một cái người hơn nữa còn là một vị cao thủ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Diệp Hoản Hoản có thể nghe ra, bước chân lên lầu, hơn nữa đã tiến vào trên lầu mấy căn phòng, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Lúc này, Diệp Hoản Hoản lấy điện thoại di động ra, cho bác đầu phát một cái tin nhắn ngắn, có người. Rất nhanh, để cho Diệp Hoản Hoản khó tin. Cái này ngốc thiếu bắt đầu, không chỉ không có hiểu được đạo ý tứ, lại còn cứ gọi điện thoại qua tới Diệp Hoản Hoản cũng không đem điện thoại di động điều thành tĩnh âm hình thức, chuông điện thoại trong nháy mắt vang lên. Phản ứng của Diệp Hoản Hoản cũng là cực nhanh, trong nháy mắt đem điện thoại của bắt đầu cắt đứt. Chỉ bất quá, tiếng bước chân lại bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng về phòng ngủ chậm rãi mà đi. Ken bắt đầu tin nhắn phát đi qua. Bắt đầu, Phong tỷ, ngươi cúp điện thoại ta làm cái gì? Ngươi mới vừa nói có người là có ý gì, là phát sai tin ngắn con bà nó. Phong tỷ, cái này đêm hôm khuya khoắt, ngươi là tu tiên à, còn chưa ngủ có muốn hay không chúng ta đi qua bồi người trò chuyện một chút, ăn chút bữa ăn khuya cái gì? Diệp Hoản Hoản, ta rời ạ. Nhìn lấy nội dung tin nhắn của bắt đầu, Diệp Hoản Hoản khóc không ra nước mắt, cái này con miệng nó, rốt cuộc là ai cho mình dũng khí, lại có thể sẽ cho rằng bắt đầu đọc được hàm nghĩa tin. Nhắn của mình nàng vì sao không cho thất tinh phát? Cho bác đầu phát cái lông tin nhắn a, con mẹ nó có người xông vào phòng của ta. Ngươi cái ngốc thiếu. Diệp Hoản Hoản nhanh chóng bấm nút điện thoại di động, lấy thời gian ngắn nhất, đem tin nhắn phát ra, cũng đồng thời đem điện thoại di động điều chỉnh thành tĩnh âm hình thức. Cũng may, bác đầu không có tiếp tục trả lời tin nhắn, lần này chắc là rốt cuộc hiểu được ý tứ của nàng. Vào giờ phút này, cái kia cực độ nhỏ nhẹ tiếng bước chân, đã đến phòng ngủ của Diệp Hoản Hoản cánh cửa. Nắm tay chậm rãi chuyển động, cũng không có thể đem cửa phòng mở ra, Diệp Hoản Hoản tại trước khi sắp ngủ, đặc biệt đem cửa phòng ngủ đã khóa lại. Người ngoài cửa, dường như cũng không muốn kinh động Diệp Hoản Hoản, cho nên cũng không bạo lực phá cửa. Trước mắt, Diệp Hoản Hoản cau mày, chẳng lẽ là bắt đi kỷ tu nhiễm nhóm người kia? Nếu như là, sợ rằng có chút khó giải quyết, liền kỷ tu nhiễm loại tồn tại này, đều bị dễ như trở bàn tay đoạn đi, chính mình tựa hồ có chút không đáng chú ý bây giờ. Tốt nhất vẫn là có thể kiên trì đến bắt đầu cùng thất tinh bọn họ đi tới, nhiều người sức mạnh lớn. Đợt, xin lỗi các bà bảo, ngày hôm qua bởi vì thành phố mạch điện hư hại, một phần khu vực bị cúp điện, không cách nào đổi mới, muốn đi Internet đổi mới, phủ cận Internet cũng không điện, phía sau điện thoại di động cũng hết điện, một mực sửa gấp đến xế chiều, vừa đến điện liền vội vàng gõ chữ. Hôm kia canh tư, chỉ có thể ngày mai bổ túc, còn thiếu 6 càng. Trước mắt là đại kết cục trạng thái, cho nên đổi mới có thể sẽ có chậm lại tình huống, điểm này không có cách nào, hy vọng mọi người lý giải, nhưng thiếu đều sẽ bổ túc. Cuối cùng, thân ái môn, Hứa Nhị vạn trượng quang mang hảo thực thể xuất bản sách quân tử báo ân 6 kết thúc thiên tới rồi, Nga Y 21 than ở G18 giờ tối bắt đầu dự bán, lần này dự bán trừ chuẩn bị cho mọi người ký tên bưu thiếp bên ngoài. Đại Chu thư viện tiệm chuyên doanh còn chuẩn bị cho mọi người 40 cái con heo nhỏ bẻ ký búp bê, chúc mọi người may mắn, trước thời hạn chúc các bảo bảo năm mới vui vẻ, cụ thể dự bán liên tiếp có thể đến ủy bổ của ta kiểm tra vô vô, buồn. Bên đó bán sách thực thể. không biết chừng nào VN có bán.